dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, lên tin tức. Ăn cơm chưa? Không đến bao lâu, Kasuganao Masao lại lần nữa vội vã đi. Sora hào hứng không phải rất cao. Xem ra Kasugano Masao nói sự tình đối nàng mà nói cũng không phải như nàng biểu hiện như thế không? Đáng để ý, Aoki Tsukasa không có quấy rầy nàng, đem trong nhà quét dọn vệ sinh một lần, còn đi tiệm may nắm chính mình tu bổ lại đồng phục thu hồi nhà. Mới uể oải nằm tại trên giường của mình nghỉ ngơi. Nói đến, từ khi đi tới nơi này bắt đầu, hắn liền vội vàng học tập, bề bộn học luyện tập kiếm đạo, đi luyện quyền, giống như liền một ngày đúng nghĩa nghỉ ngơi đều không có. Khó được có thể đang nghỉ ngơi trong ngày nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Aoki Tsukasa cũng không tính lãng phí hết thời gian quý giá này. Hắn cầm lên điện thoại, lại chợt thấy mình còn có một đầu không có xem xét tin nhắn đang là trước kia hắn vội vàng nấu cơm. Bỏ qua đầu kia, mở ra xem, Aoki Tsukasa vẻ mặt lập tức cổ quái. Aoki đồng học ngươi tốt. Ta là Terushi Kokomi, nếu như thuận tiện, có thể thêm một thoáng ta like hảo hữu sao? Ta cảm thấy có cái video ngươi nhất định phải xem một thoáng. Mã số của ta là, không hiểu thấu, không phải là muốn xáo lộ ta phương thức liên lạc đi. Nàng làm sao biết ta số điện thoại di động? Aoki Tsukasa do dự một hồi, trên điện thoại di động download Line APP. Này cũng đúng, thân là một cái thế kỷ 21 người hiện đại. Trong điện thoại di động nếu là liền cái thông tin app đều không có. Giống như cũng không thể nào nói nổi. Trước đó không có quan tâm, là bởi vì giống như không có người nào muốn liên lạc với. Hiện tại người quen biết càng ngày càng nhiều. Vẫn là có như thế cái phần mềm tương đối dễ dàng. Sáng lập tài khoản. Nắm chính mình ID dùng khoảng trắng lấp đầy, tùy tiện theo ngầm thừa nhận ảnh chân dung bên trong tuyển một cái. Aoki Tsukasa xin Teruhashi Kokomi like hảo hữu. Daffodil, Aoki Tsukasa yên lặng cười một tiếng, danh tự phiên dịch tới liền là hoa thủy tiên. Ảnh chân dung là một cái đáng yêu bên người lóng lánh ngôi sao anime Mỹ thiếu nữ. Ghi chú chính mình kêu cái gì gửi đi hảo hữu xin về sau. Aoki Tsukasa liền dự định mở ra nghe nói là người trẻ tuổi thích vô cùng video trang web NICO. Nhìn một chút bây giờ đang ở học sinh cấp 3 trong đống đến cùng lưu hành chút gì. Dù sao cũng là cái học sinh cấp 3. Coi như không thích, phải biết gần nhất học sinh cấp 3 đến cùng thích gì nha. Bằng không tại sao cùng Sora có chủ đề trò chuyện, nhưng mà video trang web còn không có mở ra. Teruhashi Kokomi thông qua hảo hữu xin tiếng nhắc nhở liền vang lên. Aoki đồng học, like lên Teruhashi Kokomi đánh tới tin tức. Aoki Tsukasa đập màn hình điện thoại di động. Đúng vậy, người mới vừa nói có cái gì video ta nhất định phải xem. Người mau nhìn cái này. Cái video này bên trong người thật chính là ngươi sao? Teruhashi Kokomi phát tới trang web kết nối. Aoki Tsukasa mở ra về sau. Vẻ mặt thời gian dần qua khó coi. Chỉ nhìn video tiêu đề gọi là Đại Khoái Nhân Tâm. Thiếu nữ bất lương dưới thương trường quỳ xin lỗi. Ngoặc kép, mở ra video xem xét. Trước là video người chế tác đánh ra một hàng chữ viết giới thiệu. Hôm qua tại cửa hàng mua sắm, ba vị thiếu nữ bất lương khi nhục một thiếu nữ xinh đẹp. Dùng ác độc ngôn ngữ triển khai bá đạo xúc phạm, thế nhưng không nghĩ tới. Thiếu nữ ca ca liền ở bên người. Kết quả ác nhân tự có ác nhân trị, thảm bị giáo huấn. Đáng tiếc ta ghi chép video thời điểm, không thể theo ban đầu liền ghi chép đến. Chữ viết giới thiệu dần dần biến mất. Một cái dùng di động quay được video hình ảnh xuất hiện ở trên màn hình. Video ngay ghi đầu, Aoki Tsukasa liền nghe đến chính mình nổi giận thanh âm. Mấy người các người cũng xứng khi dễ nàng. Chỉ nhìn trong video Aoki Tsukasa phẫn nộ bộ dáng hết sức dọa người. Cái kia bắt mắt trên đầu chọc mơ hồ đều có thể thấy gân xanh. Vừa dứt lời, liền thấy trong video Aoki Tsukasa tay giơ lên cho thiếu nữ tóc ngắn một bạt tay. Thanh âm thanh thúy vang dội, liền thu trong video đều có thể nghe được rõ ràng. Đánh người, tên đầu chọc này thật hung a. Chuyện xấu, hắn nhìn tới, trong video một trận người vây xem xì xào bàn tán, đều hắn sao câm miệng cho lão tử. Aoki Tsukasa tiếng giống to bá khí 10 phần. Trong video hắn cau mày, ánh mắt như dao quét qua đám người vây xem. Liền thu video người đều tay run lên. Video lắc lư mấy lần mới khôi phục bình tĩnh. Nhìn xem video Aoki Tsukasa bưng kín mặt. Chẳng biết tại sao luôn cảm thấy có như vậy điểm xấu hổ. Nhìn xem chính mình nhường hướng dẫn mua thành viên nắm nguyên bản sự tình tự nói một lần. Sau đó lại để cho ba cái thiếu nữ bất lương quỳ xuống xin lỗi. Mãi cho đến cuối cùng nhường vây xem đám người thu hồi điện thoại mới thôi. Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm video ánh mắt bình tĩnh. Mãi đến hắn thấy thu video người. Đưa hắn tự giới thiệu lời cũng ghi lại. Mới vẻ mặt một bước. Mơ hồ có chút phẫn nộ. Video hắn dĩ nhiên không cần xem nhiều. Này bản thân liền là hắn trải qua sự tình. Kéo lấy nhìn một chút video. Không có cái gì xử lý gia công qua địa phương. Aoki Tsukasa đóng video. Mở ra bình luận khu. Bình luận khu lời nói nhường Aoki Tsukasa chăm chú mân khởi bờ môi. Ta yêu chiêng đồng đốt. Xem thật sự sảng khoái. Loại nữ nhân này liền nên bị giáo huấn như vậy một trầu. Cái kia đầu chọc là cái gì cực đạo tổ chức thành viên sao? Nhìn xem không thế nào giống học sinh cấp 3 a. Các người ai là bio trường cấp 3 sao? Cái này Aoki Tsukasa đến cùng là làm cái gì? Nhỏ quýt mèo, ta không biết cái kia Aoki Tsukasa. Thế nhưng ta biết bị khi phụ cái kia nữ. Trước kia cùng ta một cái trung học, giống như thật đáng thương. Sla, ta giống như từ chỗ nào nghe nói qua cái tên này a. Việc này là tại Chi Ba 8000 đời thành phố phát sinh sao? M10101, ta nhớ ra rồi. Cái tên này là bio trường cấp 3 cao nhất học sinh chuyển trường. Ta chính là bio trường cấp 3 học sinh. Cái tên này liền là tên thiếu niên bất lương. Nghe nói vừa tới liền đem bạn học của mình đánh. Vẫn là một cái đánh 10 cái. Giống như trước mấy ngày còn cùng cấp cao học trưởng phát sinh xung đột. Lại là một người đánh một đám người còn đánh thắng. Cái này Aoki Tsukasa chân nhân thật vô cùng hung. Ta lần trước gặp mặt một lần. Dọa đến ta đều không dám ngẩng đầu. Quái nhân rộn ràng. Xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Này loại cho cắn cho cái gì tốt thổi. Muốn ta nói, video cô gái kia cùng nam đều cũng không khá hơn chút nào. Hồng tâm thiếu nữ, muốn ta nói à, cái kia bị khi phụ nữ cũng khẳng định chính mình có vấn đề. Nhìn nàng một cái một đầu tóc bạc, bất kể có phải hay không là nhiễm đến, liền không thể điểm bình thường sao? Chính mình khiến cho như vậy đặc thù bị người khác để mắt tới không phải cũng là đáng đời. People, Chan, trên lầu nói lời thật là đủ có ý tứ. Cũng là bởi vì loại người như ngươi mới có sân trường bá đạo xúc phạm xuất hiện. Ngươi có gan đi cái kia đầu chọc trước mặt nói thử nhìn một chút. Ta cảm thấy tên chọc đầu này làm rất đúng. Nhìn thấy người như ngươi liền nên vào chỗ chết đánh một trận. Để cho các ngươi thanh tỉnh một chút. Ta thật nên cho các ngươi đám người này làm đồng thời video. Aoki Tsukasa lạch cạch đóng lại bình. Luận khu, tức giận đến hô hấp đều tăng nhanh. Nói hắn hung không quan trọng. Nói hắn là thiếu niên bất lương cũng không quan trọng. Ngược lại hắn cũng không quan tâm. Thế nhưng tại sao phải nói Sora? nhất là ghi chép video người liền cái che mờ cũng không biết đánh. Thậm chí nắm cá nhân hắn tin tức đều không giữ lại chút nào phát tải trên mạng. Phẫn nộ Aoki Tsukasa đăng ký hết nợ hào, cho video người chế tác phát đi tư tin. Ta là người mới nhất video nhân vật chính Aoki Tsukasa. Vì cái gì ngươi phát ta video ra ngoài liền cái che mờ đều không đánh? Ngươi thu hoạch được ta đồng ý sao? Ngươi biết dạng này hội bại lộ địa chỉ của ta sao? Aoki Tsukasa lạch cạch phát ra một chuỗi câu nói sau cùng đánh ra lúc, thậm chí mang theo một tia uy hiếp. Đã ngươi có thể đập tới ta video, vậy đã nói rõ ngươi cũng thấy ta là bởi vì cái gì mới làm như vậy. Đúng không? Lời này ý tứ, không cần nói cũng biết. Hai người đều tại một tòa thành thị. Nếu như Aoki Tsukasa thật muốn truy cứu hắn, hắn chưa hẳn chạy được. Mời ngươi lập tức loại bỏ có quan hệ ta video. Aoki Tsukasa căm tức phát đưa ra ngoài. Mặc dù hắn biết, đó căn bản không làm nên chuyện gì. Video buổi sáng mới phát ra. Hiện tại nhiệt độ liền đã đạt đến kinh người 2.3 điểm kích lượng. Coi như hiện tại nắm video loại bỏ, thì có ích lợi gì? Hắn phát ra đi tin tức, cũng bất quá là một loại phát tiết thôi. Mà lại, Aoki Tsukasa dùng tìm tòi phần mềm tìm tòi mấy cái tương quan chữ. Quả nhiên, vậy mà đã có mấy cái mới đoán được. Video thậm chí bị đánh che mờ cùng cách âm xử lý qua sau. Lên 8.000 đời thành phố bản địa sáng sớm tin tức. Đám này đáng chết truyền thông. Aoki Tsukasa đưa điện thoại di động ném qua một bên. Vẻ mặt bất thiện, hắn không quan tâm người khác thấy thế nào hắn. Liền là đều đang mắng hắn cũng không quan trọng. Đám người kia có năng lực ở trước mặt chỉ hắn mũi mắng hắn. Hắn thật đúng là dám cho những người kia nhìn một chút vì sao kêu làm thiếu niên bất lương. Hắn cũng không cho là mình làm sai, lại cho hắn một cơ hội khiến cho hắn đi xử lý chuyện này. Hắn cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng hắn quan tâm chuyện này có lẽ sẽ cho Sora mang đến ảnh hưởng. Sora bản thân liền có bệnh trầm cảm, những lời này nếu để cho Sora tâm tính sụp đổ làm sao bây giờ? Nhất là Sora, tựa hồ hết sức nghiền Internet. Aoki Tsukasa nghĩ đến nơi này, thở dài, đứng dậy, tại Sora trước của phòng do dự thật lâu, biểu lộ kiên định gõ cửa một cái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.